Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. 203, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 07. Chiều thời gian vội vàng mà qua. Tiền Bảo Phương đuổi ở mau tan học trước tìm được huyện cao trung vị trí, trên đường nàng riêng đi. Mua mấy cây hàng rời thuốc lá, đến sau đưa cho xem cổng trường cụ ông. Có thể ở khoảng cách cửa gần địa phương bày quán, bởi vậy. Những cái đó ngồi canh ở ngoài cổng trường không có hảo ý du thủ du thực nhóm cũng không dám dễ. Giang tìm cha, giống như buổi sáng khi như vậy. Nàng đem cũ vải bông mở ra, đem tiểu vật phẩm trang sức theo thứ tự mang lên. Chính mình trên đầu cũng đeo mấy cái. Bánh quay trèo biện cái đuôi thượng càng là trói lại phiêu giật dây cột tóc. Còn cố ý đánh phức tạp đa dạng nơ con bướm mơ siêu đeo tan học thời gian tới gần. Ngoài cửa lớn dần dần tụ tập không ít tiến đến tiếp học sinh ra trường. Trong đó nữ sĩ chiếm đa số Tiền Bảo Phương vốn là tuyển dựa trước. Lại cố tình như vậy một giả dạng, ở trong đám người tức khắc thập phần thấy được. Sau đó không chờ đến học sinh tan học ra tới. Các gia trưởng trước nhịn không được bị hấp dẫn qua đi nhìn nàng sạp thượng bán đồ vật ái mỹ không? Riêng gì tiểu cô nương ra, kết hôn sinh hài tử phụ nữ nhóm làm theo là thích trang điểm mơ si oai không nghĩ chính mình xinh. Xinh đẹp đẹp à, trước kia đó là không cho phép. Hiện tại tình huống không giống nhau, các nàng đương nhiên là nhưng chính mình tâm ý tới. Dù sao lại không phải không điều kiện, mà Tiền Bảo Phương sạp thượng có chút tiểu vật phẩm trang sức. Không chỉ có thích hợp tiểu nữ hài, đại nhân mang nói cũng là có thể. Kết quả là bị gia trưởng vây quanh công phu. Nàng không nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ. Nhân gia chính mình liền tuyển nhìn chúng mắt tưởng mua, có rất nhiều mua cho chính mình dùng. Có rất nhiều vì trong nhà hài tử, bất quá cùng buổi sáng những cái đó hài tử bất đồng chính là. Gia trưởng giống nhau sẽ mặc cả một phen, một hai phải làm tiện nghi điểm, chiếm một ít tiện nghi mới nguyện ý xuất tiền túi, Tiền Bảo Phương như vậy thường thường sẽ thích. Hợp khó xử mà hàng cái một phân hai phân, hoặc là mấy cái tiểu vật phẩm trang sức phối hợp cùng nhau mua. Nhìn qua nửa bán nửa đưa ăn mệt chút, thỏa mãn các đại nhân chiếm tiện nghi tâm lý, kỳ thật chính mình còn ở kiếm lời, đợi cho một tiếng chuông tan học vang. Các gia trưởng tan đi, cổng trường ngay sau đó mở ra, tan học bọn học sinh thực mau một dũng mà ra, vừa rồi tương đối an tĩnh cổng lớn tức khắc ầm ĩ lên, Tiền Bảo Phương tuyển vị trí tương đối xảo. Sẽ không bị đám người tễ đến, lại có thể kêu ra tới đại đa số học sinh xem tới được, sau đó liền có nữ học sinh ôm lòng hiếu kỳ. Vây đi lên nhìn, thậm chí còn có gia trưởng mang theo hài tử lại đây. Làm hài tử chính mình tuyển thích tiểu trang sức hay mau tiền đối với thượng đến khởi cao trung học. Sinh vốn là không nhiều lắm, huống chi là gia trưởng, bọn họ ngón tay phùng lậu một chút đều có thể mua một đống. Làm nhà mình hài tử cao hứng vui vẻ đồng thời, còn có thể trang điểm xinh đẹp đẹp cho bọn hắn mặt dài. Nhiều có lời, bởi vậy không đến một lát công phu. Tiền Bảo Phương quầy hàng thượng đồ vật liền bán đi gần một nửa. Theo thời gian trôi qua thực mau liền thấy đế cuối cùng nàng thấy cổng trường khẩu người không? Nhiều lắm, lập tức tiện nghi xử lý xong cuối cùng mấy cái liền nhanh chóng rời đi tiểu tâm cẩn thận không quá. Bằng không nàng nhưng không muốn cùng những cái đó dáng vẻ lưu manh vừa thấy liền không tốt lắm. Chọc lưu manh đối thượng, ít nhất hiện tại không được. Nàng còn trông cậy vào có thể kiếm ít tiền cho tiền ba tiền mẹ hảo hảo dưỡng thương đâu, trên đường. Nàng theo thường lệ lại quải đi cung tiêu xã mua vải vụn cùng hạt châu kim chỉ chờ nguyên vật liệu. Phát hiện nhân gia đã không bán, đến mua thành thước bố mới được Tiền Bảo Phương không biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Nhưng nhân gia không bán, nàng tổng không thể đoạt đi. Cuối cùng chỉ phải mua chút sắt lá kẹp tóc cùng hạt châu dây thép. Ra tới sau liền thuận đường quải đi bố cửa hàng, tìm nhân gia người bán hàng hỏi thăm bọn họ tài bố dư lại vài vụn đầu bán hay không, bố cửa hàng. Nhập hóa ra hóa lượng đại, vài vụn đầu khẳng định là có, bất quá trong đó tốt một chút cơ bản đều bị bên trong nhân viên ôm đồm. Dư lại vật liệu thừa có người tưởng mua nói. Bán cũng không phải không thể, nhân ra người bán hàng ám chỉ hạ. Tiền Bảo Phương lập tức thượng chính gốc tỏ vẻ không cần mở hòm phiếu. Bọn họ lén giao dịch là được, lúc sau người bán hàng làm người hỗ trợ đại ban trong chốc lát. Chính mình tắc hồi mặt sau kho hàng xách ra một con trung hào bao tải. Bên trong tất cả đều là linh tinh vụn vặt vải lẻ. Cái gì thuần sắc vải bông sa dệt đều có. Chủng loại do cung tiêu xã bên kia đầy đủ hết nhiều, dù sao cũng là chuyên môn mua bố cửa hàng. Thiếu gì đều không thể thiếu này đó còn sót lại vật liệu thừa Tiền Bảo Phương nhìn thập phần. Vừa lòng, nhưng là trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Để ngừa đối phương nhìn thấy nâng giới, cứ như vậy. Muốn hay không, người bán hàng thấy nàng xem trọng liền lập tức che lại túi khẩu. Sử cái ánh mắt hỏi, Tiền Bảo Phương gật đầu muốn mua. Hỏi giá khi nhìn đến đối phương điệu bộ so cái số. Muốn 5 đồng tiền, nàng tự hỏi hạ lắc đầu. Ở người bán hàng mặt đêm đen tới thời điểm ngay sau đó nói. Có thể đem này túi lấp đầy sao? Ta cho ngươi cái này số, nàng so cái 6 kia người bán hàng bĩu môi. Lại hướng lên trên bỏ thêm 2 cái số. Bằng không không bán, Tiền Bảo Phương đánh lâu dài suy xét. Cảm thấy về sau còn sẽ qua tới cùng nhân ra giao tiếp. Không cần dối dám tại đây một khối hai khối. Vì thế đồng ý lấy 8 đồng tiền một túi giá cả mua cuối cùng. Hai bên đều thực vừa lòng mà hoàn thành cái này lén giao dịch bởi vì không mở hòm phiếu không cần. Ghi sổ, này coi như là người bán hàng khoản thu nhập thêm thu vào. Tồn túy vô bổn mua bán, đồng thời Tiền Bảo Phương trước khi đi còn lộ ra sau này hẳn là còn sẽ đến. Làm đối phương càng vừa lòng, thái độ tốt lắm nói về sau mua bố liền tìm nàng. Bảo đảm có thể đánh cái bên trong chiếc lời này cũng liền khách khí mà nghe một chút. Nhưng Tiền Bảo Phương vẫn như cũ thật cao hứng mà đáp lời. Sau đó xách theo vải bố túi đi rồi, bởi vì việc này dùng nhiều một ít thời gian. Nàng nghĩ phỏng chừng sẽ bỏ qua bệnh viện nhà ăn cơm chiều. Vì thế đến quốc doanh tiệm cơm mua mấy cái bạch màn thầu. Lại đóng gói một phần trong tiệm ban ngày dư lại thức ăn chay lẩu thập cẩm. Mang về cấp một nhà ba người đêm đó cơ mơ siêu đến đây. Buổi chiều kia chàng quán tránh tới tiền hoàn toàn hoa cái tinh quang, nhưng là Tiền Bảo Phương cũng không đau lòng, kiếm tiền chính là hoa, lại không phải lung tung tiêu dùng. Lại nói nàng trong tay còn để lại một bộ phận giữ gốc. Sẽ không lại làm bản thân đi đến sơn cùng thủy tận nông nỗi tiền ba tiền mẹ không biết nàng như vậy. Ăn xài phung phí, nhưng nhìn đến nàng mang về tới đồ ăn khi cũng khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Trong tối ngoài sáng khuyên nàng tỉnh điểm mơ siêu Tiền Bảo Phương bên ngoài thượng ứng hảo. Ăn cơm xong liền lại bắt đầu không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà làm tiểu trang sức lúc này có càng nhiều càng tốt tài liệu, nàng làm được đa dạng cũng càng nhiều, không riêng có các loại nhan sắc hoa lụa, còn bỏ thêm hạt châu, sa võng, lượng phiến từ từ, cuối cùng hiệu quả so trước 2 lần hảo tiền ba tiền mẹ xem nàng cúi đầu bận rộn, cũng không đành lòng lại trách móc nặng nề, tuy nói có tâm hỗ trợ. Nhưng bị cự tuyệt bọn họ một cái làm đại quê mùa chân tay vụng về đều niết không được kim chỉ. Một cái khác cánh tay chiết có thể làm gì? Còn không bằng thành thật thật mà mau chóng dưỡng hảo thương mới là đứng đắn Tiền Bảo Phương. Căn bản không trông cậy vào nhị lão hỗ trợ. Chính mình một người hao chút kính là có thể làm ra không ít trên thực tế làm này đó tiểu vật phẩm. Trang sức cơ bản không có gì kỹ thuật khó khăn. Cũng liền chú ý cái đa dạng mới mẻ độc đáo có sáng ý. Bằng không bị người nhìn đến có thể có lợi, thực mau liền sẽ bị học đi bắt trước, đến lúc đó 8 phần liền kiếm không đến cái gì tiền trước đó. Nắm chặt thời cơ nói, kiếm chút đỉnh tiền vẫn là có thể, ít nhất 100 khối đến lúc đó khẳng định có thể còn thượng theo sau mấy ngày. Tiền Bảo Phương liền xuống tay trên đầu tài liệu không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở huyện thành sơ cao trung cửa cùng bệnh viện qua lại xuyến tràng. kiếm được tiền đồng thời, lại bởi vì sự tình qua ba mẹ bên kia minh lộ. Nàng lá gan dần dần nổi lên tới, bán hoa lụa tiểu trang sức mới đầu tránh còn có thể. Bất quá là bởi vì đại gia đồ hiếm lạ, chờ trước hai ngày một quá, mặt sau cái này tiểu sinh ý liền chậm rãi hạ xuống đến vững vàng trạng thái. Mỗi ngày không sai biệt lắm có thể kiếm được mấy đồng tiền hoặc là 10 tới khối tiền bảo phương. Đương nhiên không thỏa mãn tình huống như vậy. Vì thế suy nghĩ cái mặt khác điểm từ, nàng từ thực phẩm phụ phẩm trong tiệm mua tới những cái đó. Bánh quai trèo, đường bánh, giải từ một loại đồ ăn vặt, dùng giỏ che trang, lại cắt thượng một sấp thực phẩm giấy bị hào. Đến cửa trường kiêm bán ăn vặt nhi, nhân ra thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đều là luận cân xưng. Giống nhau chỉ có trong nhà chủ trưởng kinh tế quyền to đại nhân có thể đi mua. Thân là học sinh bọn nhỏ là không có quyền lên tiếng, nhưng hiện tại tiền bảo phương bắt đầu linh bán. Chỉ cần ra một chút tiền tiêu vặt là có thể mua được một khối bánh quai trèo, đường bánh hoặc là mấy cây giải từ. Lấy thực phẩm giấy bao nhìn qua béo ngậy đặc biệt ăn ngon. Nhìn đến đi ngang qua bọn học sinh khống chế không được mà hút lưu nước miếng. Bất chi bất giác bước chân liền xoay cong nhi, bọn nhỏ phần lớn cự tuyệt không được đồ ăn vặt dụ hoặc. Càng miễn bàn hiện giờ như vậy vật chất thiếu thốn niên đại, cho nên cửa này tân khai tiểu sinh ý. Lập tức liền vượt qua bán tiểu vật phẩm trang sức tiền lời. Trở thành tiền bảo phương mỗi ngày thu vào chủ yếu nơi phát ra. Lệnh nàng rất là vui vẻ, chờ tới tay kiếm số lượng đạt tới 50 khối thời điểm. Tiền bảo phương lập tức chạy tới cung tiêu xã cấp ba mẹ cùng nàng chính mình một người mua hai thân. Quần áo cũ, không sai, chính là second hand xiêm y. Phần lớn là người thành phố không mặc hoặc là xuyên cũ hoặc là đỉnh đầu khẩn bán đổi tiền tân tạm. Thời mua không nổi, nhưng bọn hắn ăn ở tại bệnh viện mấy ngày. Trên người mặc dù mỗi ngày dùng nước ấm lau, xuyên y phục cũng mau siêu ra mùi vị tới. Cho nên tiền bảo phương chạy nhanh mua y phục cũ trước ứng phó tắm rửa. Cứ như vậy, tiền ba tiền mẹ cũng đau lòng lợi hại, bởi vì lúc này đại gia vì tỉnh tiền. Xiêm y cơ bản đều là mua bố chính mình động thủ làm. Trực tiếp mua trang phục quá quý, nhưng hiện tại tình huống không cho phép. Đừng nói tiền bảo phương có hay không thời gian phí cái kia công phu đi làm xiêm y. Chính là tiền mẹ nàng cánh tay còn không có hảo, cũng là có tâm mà vô lực, chỉ có thể khuê nữ mua cái gì, bọn họ xuyên cái gì, bằng không càng lãng phí không phải, mới vừa tích góp đủ 50 đồng tiền một chút hoa đi hơn một nửa. Khiến cho tiền bảo phương càng tích cực nỗ lực mà bận rộn bãi hàng vỉa hè trong lúc không phải. Không gặp gỡ quá đối này khinh thường người. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý. Có tiền trinh ở, người khác ánh mắt tính cái gì? Xem liền xem bái, cũng sẽ không rớt khối thịt. Nội bộ lợi ích thực tế bản thân biết liền thành, bởi vì khách hàng đám người là học sinh. Cho nên tiền bảo phương bình khách nhân chính là thượng đế nguyên tắc. Tại đây phương diện hạ không ít công phu, trừ ra hàng ngày bán vật nhỏ ngoài, còn có thể làm học sinh định chế. Nói ví dụ thích cái dạng gì vật trang sức trên tóc. Nàng có thể chuyên môn làm lần sau mang lại đây. Còn có muốn ăn loại nào bánh ngọt điểm tâm, nàng luận cân mua tới tán bán. Làm bọn nhỏ đều có thể ăn đến nếm thử công phu không phụ lòng người. Nàng quầy hàng thượng càng thêm náo nhiệt, tiểu sinh ý làm hừng hực khí thế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có thể có lợi. Bởi vậy thực mau liền có người bắt đầu bắt chước cũng ở ngoài cổng trường bày quán bán nổi lên đồ. Vật nhưng mà có lẽ bởi vì bọn họ không có nói trước khảo sát hảo khách hàng định vị cùng thị trường. Nhu cầu, cho nên bày ra tới sau tuy rằng cũng hấp dẫn một ít học sinh qua đi. Nhưng rõ ràng so ra kém dùng tâm tiền bảo phương bên này, vì thế có người liền động oai cân não, hôm nay tiền bảo phương mới vừa tiếp đón xong một đợt tiểu cô nương. Chính thu thập dư lại một ít đồ vật, chuẩn bị tiện nghi bán trở về. Nghênh diện liền tới đây một cái lão bà, đứng ở nàng sạp trước xem xét đã lâu, cầm còn lại mấy chỉ kẹp tóc lăn qua lộn lại mà xem. chính là không nói mua nói, Tiền Bảo Phương không biết đối phương có ý tứ gì. Hỏi nàng thích cái dạng gì, bị lão nhân ra một cái lỗ mũi dỗi trở về, tức khắc không có mời chào hứng thú, người này đó đều bán ta, lão bà tử phất tay ôm đồm dư lại. Toàn bộ tiểu vật phẩm trang sức tuy nói nàng thái độ nhìn không được, nhưng có tiền không kiếm vương bát đàn, Tiền Bảo Phương không nói hai lời lập tức cho nàng đóng gói. Tiền trao cháo múc, hào tẩu không tiễn, sau đó ngày hôm sau, Tiền Bảo Phương sinh ý làm được một nửa, bị một cái thường ở nàng nơi này mua các kiểu dây cột tóc tiểu cô nương lặng lẽ báo cho. Đối diện tân bãi cái kia quầy hàng thượng cũng bắt đầu bán kẹp tóc. Hoa lụa, sa võng, hạt châu đều có, nhìn chính là phòng theo nàng nơi này hình thức làm, quán chủ đúng là một cái tính tình không tốt lão bà Tiền Bảo Phương. Ngoa kép, hành a, bắt trước rốt cuộc tới. Hết chương.